Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1898, Sủng Quan Hậu Cung 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phù Mẫn thực hiện một cái cổ đại nữ nhân một đời một thế một đôi người nguyện. Vọng, hơn nữa còn là nhất đại đế vương. Nhiều người như vậy có bản lĩnh sự. Tình, đây là cổ đại nữ tử chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình. Ngao Thiên Trạch đối Phù Mẫn làm được, phụ thuộc vào nam nhân những này hậu cung phi tần lưu huyết lệ không có người. Để ý, không gian sinh tồn đã bị nghiền ép phi thường nhỏ. Sống hay chết, tất, cả đế vương, thậm chí cả nam nhân nhất niệm chi gian. Bó chân ra là thỏa mãn nam nhân dị dạng biến thái tâm lý. Đồng thời cũng là, làm nữ nhân đứng ở trong nhà. Đã nữ nhân đần như vậy, vậy cũng không cần ra cửa, đem chân bao lấy tới đi. Thật có thể nói là hưng. Nữ nhân khổ, vong, nữ nhân khổ. Đàm Vũ Hinh tâm nguyện chính là đối phó Ngao Thiên Trạch. Giữa phu thê có thể ân ái vô cùng, cũng có thể thù sâu như biển. Giữa bọn hắn không có một chút vợ chồng tình cảm. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, thân thể đặc biệt khó chịu. Cái loại này ướt sũng, nặng trĩu cảm giác làm cho người ta không động dậy nổi. Chính là hận không thể đem chính mình vặn quần áo vặn một chút, vặn tận trong thân thể khí ẩm. Đầu ẩn ẩn làm đau, làm nhân tâm nhịn không được bốc hỏa. Ninh Thư nặng nề mà ấn lại huyệt thái dương. Hiện tại tương đối khổ bức chính là, có vẻ như toàn bộ hậu cung phi tần ngoài trừ Phù Mẫn đều bị ám vệ làm bẩn. Liên đới Đàm Vũ Hinh vị hoàng hậu này, vì để tránh cho bị người phát hiện, Ngao Thiên Trạch xưa nay không qua đêm, đã cùng ám vệ lăn qua, liền xem như vì tự vệ, cũng muốn làm Ngao Thiên Trạch. A, không có thương lượng, Phù Mẫn cái gì, còn có này hậu cung hết thảy nữ nhân đều là phụ thuộc Ngao Thiên Trạch mà sống, không có Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn cũng chẳng phải là cái gì, chỉ cần Ngao Thiên Trạch một ngày không có phế bỏ nàng. Nàng đối cái này hậu cung liền có quản lý quyền lực. Phù Mẫn chưa từng có hại qua người. Tại này hậu cung sạch sẽ vô cùng. Ngao Thiên Trạch thay nàng đỡ được này hậu cung giết người không thấy máu đao quang. Kiếm ảnh, không phải ai đều có tư cách bảo trì sạch sẽ xinh đẹp. Ai bảo không phải thật sự yêu đâu. Ninh Thư đem mi tâm của mình đều theo đỏ lên. Thân thể thật không thoải mái. Coi như hiện tại Đàm Vũ Hinh mới 20 không đến. Một bộ 40 tuổi người thân thể. Áp lực quá lớn. Dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Tùy, thời đều ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Tùy theo mà đến chính là thần kinh suy nhược. Ăn không ngon, ngủ không ngon. Cả ngày đều là lâng lâng cảm giác. Tùy thời muốn vũ hóa thăng tiên. Loại trạng thái này, mỗi ngày đều tại tu tiên. Sớm muộn đột tử a. Hoàng hậu nên được khổ bức a. Quản trượng phu cả một nhà nữ nhân. Không thể đố kỵ, còn rộng lượng hơn. Xảy ra chuyện gì là hoàng hậu trách nhiệm. Tốn công, mà không có kết quả a. Trong tay điểm ấy quyền lợi gặp được hoàng đế yêu nữ nhân. Phân phút mất đi, hiệu lực bị tước đoạt. Quyền lợi tấm thuẫn làm lạnh bên trong. Mụ mại phê, đầu đau quá, toàn thân đều không thoải mái, ẩm ướt ngượng ngùng địa khó chịu, thân thể khí, ẩm nặng, kẹt kẹt nhẹ nhàng một tiếng tiếng mở cửa, sát người cung nữ Hỉ Nhi đi tới, nhìn thấy Ninh Thư ngồi dậy, vội vàng buông xuống trong tay chậu rửa mặt, chen, lấn khăn cho Ninh Thư lau mặt, nương nương, lau đem mặt nhẹ nhàng khoan khoái, một chút, Ninh Thư ừ một tiếng. Hướng cho chính mình lau mặt Hỉ Nhi. Nói, thầy bản cung, gọi cái thái y tới. Trên người mệt đến kịch liệt. Làm hoàng hậu, lại không thể mỗi ngày rèn luyện chạy bộ. Đến cam đoan dáng vẻ. Đoan trang, cao quý hào phóng. Áp lực đại không chỗ phát tiết. Thân thể cũng, không liền mắc lỗi sao. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện thân thể này kia là tương đương địa khí hư. Trái, tim nhảy rất nhanh. Nương nương chỗ nào không thoải mái sao? Hỉ Nhi liền vội vàng hỏi. Ninh Thư, toàn thân đều không thoải mái. Liền cùng ngâm mình ở trong nước đồng. Dạng, có phải hay không nương nương có thai rồi? Hỉ Nhi mặt mày hớn hở hỏi. Ninh Thư, này hậu cung ai cũng khả năng mang thai. Chính là nàng rất không có khả năng mang thai, bởi vì áp lực thực sự quá lớn. Mang thai cái gì rất miễn cưỡng. Hơn nữa mang thai càng khổ bức. Nói không chừng ngươi sờ bụng một mặt hạnh phúc, cũng không lâu lắm, ngươi khả năng liền té ngã. Phù phù một tiếng, hài tử không có, có lại mất đi, là thống khổ hơn sự tình. Đi gọi thái y, bản cung thân thể không thoải mái. Ninh Thư xoa mi tâm, điều, động lấy trong đan điền linh khí, cường kiện thân thể. Hỉ Nhi rất nhanh liền đem thái y tìm đến. Ninh Thư vươn tay cổ tay làm thái y bắt mạch, nói: Lý thái y, bản cung cả ngày đều là mê man, hữu khí vô lực, cho bản cung mở điểm ích khí bổ huyết thuốc đi. Nương nương là suy nghĩ quá độ đả thương tính khí, vi thần mở chút thuốc phối thêm bách hoa đan ăn. Lý thái y chắp tay một cái. Ninh Thư ừ một tiếng. Hỉ Nhi một mặt xoắn xuýt, hướng Lý thái y hỏi: Thái y, nương nương trừ đó ra còn có cái khác sao? Hỉ Nhi không tốt trực tiếp hỏi có phải hay không mang thai long tử. Nương nương sao sao hao tổn nghiêm trọng, cần ít suy nghĩ nhiều tu dưỡng. Lý thái y nói. Hỉ Nhi có chút thất vọng, xem bộ dáng là không có mang thai. Hỉ Nhi đưa tiễn Lý thái y trở về đối Ninh Thư nói: Nương nương, loại chuyện này xem duyên phận. Duyên phận đến rồi liền có. Loại chuyện này, cưỡng cầu không được. Ta mẹ nó lại để cho ám vệ bên trên ta liền không họ. Ninh, Ngao Thiên Trạch rốt cuộc là mang cỡ nào tâm tình ở bên cạnh nhìn chính mình. Phi tử cùng ám vệ 333. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Không thể tưởng tượng, cung phi tư thông người ngoài. Chính là diệt tộc đại tội. Này hậu cung nữ nhân, đều bị ám vệ cho làm bẩn. Hơn nữa còn là bị mình nam nhân cho tính kế. Hiện tại Ngao Thiên Trạch ẩn mà không phát, đợi đến cơ hội thích hợp, liền đem này một đám nữ nhân một mẻ hốt gọn. Nương nương, hôm nay là lần đầu tiên. Dựa theo quy củ, hoàng thượng nhất định sẽ tới chúng ta cung. Hỉ Nhi hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Làm thiện phòng chuẩn bị một chút thanh đạm đồ ăn, vô cùng đơn giản liền tốt. Hiện tại Ninh Thư không muốn ăn dầu mỡ đồ vật, thân thể không thoải mái. Đến nỗi buổi tối Ngao Thiên Trạch sẽ tới, Ninh Thư căn bản cũng không để ở trong lòng. Ninh Thư đối Hỉ Nhi nói: Đi lấy thuốc trở về. Quan tâm Ngao Thiên Trạch buổi tối ăn cái gì, còn không bằng dưỡng đủ tinh thần đối phó Ngao Thiên Trạch. Đến nỗi Phù Mẫn, cái gì sủng a, cái gì yêu a, đều là nam nhân cho. Sấm sét mưa, móc đều quân ân, đối đãi Phù Mẫn là mưa lộ, đối đãi cái khác chính là sấm sét. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì vinh quang hoặc là sinh tử đều tại Ngao Thiên Trạch trong tay. Đối phó Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn bất quá là hậu cung phổ thông nữ nhân mà thôi, cho nên tập trung đối phó Ngao Thiên Trạch. Đúng, Hỉ Nhi lui ra, Ninh Thư uống nước, trong lòng suy tư. Ân, nàng hiện tại thế nhưng là hoàng hậu, loại này leo tường ám sát thủ đoạn vẫn là ít dùng. Nếu như bị cho rằng là thích khách vậy cũng không tốt. Lại nói, linh khí so với thế giới khác vẫn là rất ít. Những này linh khí có thể điều dưỡng thân thể một cái cũng không tệ rồi. Nhưng là phải bay mái hiên nhà đi vách tường, vẫn là có vụn khó khăn. Lại thêm vị diện áp chế tương đối nghiêm trọng. Đây chỉ là một phổ thông cổ đại vị diện, liền xem như có hiệp khách, cũng chính là công phu mèo quáo. Ninh Thư không ngừng nhu cái chán. Loại này bực bội cảm giác làm Ninh Thư nghĩ tạp đồ vật, trước tiên cần phải đem thân thể của mình dưỡng hảo. Hỉ Nhi lấy thuốc trở về. Trong cung phòng bếp nhỏ trong sắc thuốc, ngự thiện phòng mặc dù có người phụ trách sắc thuốc, nhưng là nhiều người phức tạp. Hết chương.